Chương 1702, Biện pháp. Dùng Lương Hồng Phi thực lực, toàn lực thôi động chiết phiến bên trong thần khí phi tiêu, cho dù là cái khác thần linh cảnh cường giả, cũng không dám chính diện ngăn cản. Mà cái này mắt xanh lục thây khô, thế mà không nhúc nhích tiêu chặt lại. Càng chết là, trên người của nó không có bất kỳ cái gì vết thương. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa cái này mắt xanh lục thây khô, khi còn sống có thể là một vị thiên thần. Nghĩ tới đây, Lương Hồng Phi cũng cảm giác tê cả da đầu. Cái này mắt xanh lục thây khô, phi thường lợi hại, cẩn thận một chút. Lôi Không trầm giọng nói. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm Phật môn chú ngữ, trên đỉnh đầu, xuất hiện từng đạo kim sắc cấn phủ. Ông kim sắc cấn phủ xuất hiện, tựa hồ thật đúng là đối mắt xanh lục thây khô tạo thành một chút bối rối. Giống mắt xanh lục thây khô ngửa mặt lên trời thét dài, nô ra bàn tay, đống nhiên đánh phía Lôi Không. Bất quá, bàn tay của hắn mới vừa tiến vào kiến trúc phạm vi bên trong, tựu bị lực lượng vô hình trói buộc. Tê tê tê mắt xanh lục thây khô bàn tay, cấp tốc rút về, hai con mắt màu xanh lục kiên kỵ nhìn thoáng qua trước người kiến trúc. Những kiến trúc này, đều là đã từng thiên thần di tích chủ nhân tự mình kiến tạo, trong kiến trúc gần chứa hắn thiên thần lực. Thiên thần lực, là một loại cao hơn thần lực mạnh mẽ đại lực lượng. Coi như là bình thường thần linh cảnh cường giả, cũng không dám ngăn cản thiên thần lực, chớ nói chi là thây khô. Thiên thần cố ý lưu lại thiên thần lực, liền là bảo hộ kiến trúc không bị phá hư. Vừa lúc, ngăn cản lại những này thây khô tiến công. Cho dù cái này mắt xanh lục thây khô lực công kích siêu cường, cũng vô pháp bước vào trong kiến trúc. Thấy cảnh này, đám người thở dài một hơi. Xem ra, cái này mắt xanh lục thây khô, cũng vô pháp tiến vào trong kiến trúc. Lương Hồng Phi trên mặt, nở một nụ cười, thở dài một hơi. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại nào đó một chỗ kiến trúc bên trong, một cái cỡ nhỏ tông môn đệ tử, đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy tới trong sân. Ha ha ha. Cái này đệ tử diện mục dữ tợn, trong miệng truyền ra cuồng dã tiếng cười. Trong cơ thể của hắn thần lực trong nháy mắt bốc cháy lên, mà hậu thân thể tự bạo. Đông kinh khủng sức nổ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ viện lạc. Giang giác trong sân vị trí, có một cái phi thường không đáng chú ý khống chế đầu mối then chốt, lập tức bị sức nổ phá hủy. Ông đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tránh né tại cái này trong kiến trúc đông đảo đệ tử có chút không hiểu. Ngay sau đó, ác ngộng tiến đến. Đại liên thây khô, điên cuồng xông vào trong kiến trúc, đối với mấy cái này đệ tử triển khai chém giết. Chuyện gì xảy ra Lôi Không cùng Lương Hồng Phi mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Bọn hắn muốn ra tay cứu viện, nhưng lại không thể làm gì. Mắt xanh lục thây khô vẫn đang ngó chừng bọn hắn, trong nháy mắt đại lượng thây khô tiểu triệt để phá hủy kiến trúc, đem nơi này mười mấy cái đệ tử, toàn bộ chém giết. Giai không đám người sắc mặt ngưng trọng, không rõ vì sao thây khô có thể xông vào trong kiến trúc. Chẳng lẽ là bởi vì người đệ tử kia cử động Giai không tự nhủ. Phương Thần thả người nhảy lên, trong nháy mắt rơi xuống trong sân, sau đó xem xét tỉ mỉ. Thời không chân ý vận chuyển, hắn có thể rõ ràng bắt được dấu ở trong hư không hết thảy. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trong sân vị trí thời điểm, thình lình phát hiện, nơi này ẩn giấu đi một cái cỡ nhỏ khống chế đầu mối then chốt. Chẳng lẽ Phương Thần sắc mặt cực độ khó xử, hắn đem phát hiện của mình, cáo chi Lương Hồng Phi ba người. Cái kia tự bạo đệ tử, phá hủy kiến trúc khống chế đầu mối then chốt, dẫn đến bảo hộ cấm chế biến mất, thây khô có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Phương Thần no ý thế nhưng là, người đệ tử kia vì sao đột nhiên tự bạo Giai không hiểu hỏi. Chẳng lẽ, hắn bị thây khô khống chế sao? Lôi Không no ý Lương Hồng Phi như mày, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, người đệ tử kia khẳng định là bị thây khô cho khống chế, còn như thế nào khống chế, ta suy đoán hẳn là bị thây khô cắn được. Những này thây khô, thể nội ẩn chứa cực độ tà ác khí tức. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị khống chế. Nhanh lên kiểm tra, có hay không đệ tử khác bị khống chế. Phương Thần vội vàng nói. Lương Hồng Phi ba người, thần thức trong nháy mắt khuyết tán, bao phủ đông đảo đệ tử. Nhưng mà, liền tại bọn hắn kiểm tra thời điểm, một cái khác trong kiến trúc, phát sinh tình huống giống nhau. Cho dù mọi người đã có chỗ phòng bị, nhưng không làm nên chuyện gì. Khống chế đầu mối then chốt một khi phá hư, đại lượng thây khô trong nháy mắt xông vào, không lưu một người sống. Trong chốc lát, đã có trên trăm người đệ tử tử thương, điều này làm cho còn lại đệ tử, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Lương huynh, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp đi, chúng ta không muốn chết ở chỗ này. Đu nở dê vở ơ y a lương hình, thực lực của ngươi tối cường, mau cứu đại gia đi. Đông đảo đệ tử, nhao nhao kêu to. Lòng của bọn hắn đều đang run rẩy, cảnh giác nhìn xem chung quanh đệ tử, sợ xuất hiện vừa mới loại tình huống kia. Tại phương thần bốn người cấp tốc kiểm tra dưới, vẫn là phát hiện mấy cái bị khống chế thây khô. Hưu thời không sách đạt tới 12 tầng, phương thần có thể muốn làm gì thì làm xuyên thẳng qua hư không, mà lại tốc độ cực nhanh. Mắt thấy mỗi một đệ tử muốn tự bạo, phương thần đại thủ nhô ra, trực tiếp đem chấn áp. Phương thần nhìn thoáng qua, cái này đệ tử trên bàn tay, có một cái vết thương, là bị thây khô cắn được. Phốc một quyền rơi xuống, chấn sát cái này đệ tử. Lương Hồng Phi ba người, cũng là đồng thời đánh chết mấy người đệ tử. Đại gia đừng hốt hoảng, chỉ cần chúng ta không có bị khống chế, tự có còn sống hy vọng nở dê. Lương Hồng Phi trầm giọng nói. Lôi không sắc mặt có chút lo lắng, chắp tay trước ngực, không ngừng niệm chú ngữ. Tại dạng này rông dài, nhất định sẽ phát sinh biến cố. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Đến mới thôi, mắt xanh lục thê khô cu nở dê không có hành động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại phương thần lo lắng thời điểm, tiểu lão thử truyền âm nói, lão đại, tại U Nguyệt thành chỗ sâu, có một cái quảng trường, trên quảng trường có một cái màu đen tế đàn. Màu đen tế đàn nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Màu đen tế đàn, có phải là ke cờ âm ở đầu vệ thiên thần thử cảm giác lực, phi thường khủng bố. Tiểu lão thử mặc dù không có hiện thân, nhưng đã cảm giác được U Nguyệt thành hết thể tình huống. Lão đại, màu đen tế đàn bên trên cắm một thanh kiếm sắc. Tiểu lao thử no im một thanh kiếm sắc, cắm ở màu đen tế đàn bên trên phương thần tự nhủ, chẳng lẽ chuôi này lợi kiếm, liền là giải quyết vấn đề căn bản sao lao đại, để cho ta đi xem một chút đi. Tiểu lao thử truyền âm nói, bất quá, trực tiếp bị phương thần cự tuyệt. Thời khô quá nhiều, vô cùng nguy hiểm. Lao đại, tốc độ của ta rất nhanh, mà lại ta có thể đồng hóa thời khô, ngụy trang thành thời khô là đủ. Tiểu lao thử no y phương thần suy tư một lát. Cuối cùng vẫn đáp ứng. Chúng ta bốn người vì ngươi hiểm hộ. Phương thần nói xong, quay đầu nhìn về phía lôi không ba người. Huynh đệ của ta phát hiện U Nguyệt thành chỗ sâu có một cái màu đen tế đàn, bên trên cắm một thanh kiếm sắc, có lẽ đây chính là giải quyết thây khô căn nguyên chỗ. Chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, hấp dẫn thây khô lực chú ý, là huynh đệ của ta tranh thủ cơ hội. Phương thần đem ý nghĩ của mình, cáo chi Lương Hồng Phi ba người. Ba người không chút do dự gật đầu. Động thủ. Phương thần thả người nhảy lên, thân thể biến mất tại trong hư không. Thanh âm điếc thai nhức góc truyền ra, tam trọng liền hoàn trận pháp trong nháy mắt bố trí ra, đem mắt xanh lục thầy khô vây khốn. Cùng lúc đó, Lương Hồng Phi ba người, cũng là thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, công kích mắt xanh lục thầy khô. Mắt xanh lục thầy khô cu nở dê không nghĩ tới, những này con kiến hôi nhân loại, lại dám chủ động công kích, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bắt đầu phản kích. Cái khác tiểu thây khô cu nở dê đang điên cuồng công kích càn khôn trận pháp. Cùng lúc đó, tiểu lao thử lặng yên không tiếng động ra một cái nào đó kiến trúc nơi hẻo lánh. Sau đó, thi triển thiên phu thần thông đồng hóa, đem một cái thây khô diệt đi. Hấp thu thây khô trên người lực lượng cho mình dùng, ngụy trang thành thây khô, nhanh chóng chạy về phía U Nguyệt thành chỗ sâu. Hô hô hô phệ thiên thần thử tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt tiểu lao thử liền đi tới U Nguyệt thành chỗ sâu. Lão đại, ta đã đi tới màu đen tế đàn trước. Tiểu lao thử truyền âm nói. Ngươi cẩn thận một chút. Phương thần dặn dò. Tiểu lao thử gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới màu đen tế đàn bên trên. Bàn tay của hắn nô ra, chuẩn bị rút lên cắm ở màu đen tế đàn bên trên lợi kiếm. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Giống mắt xanh lục thây khô phát hiện một màn này, hắn phẫn nộ đại hống, chỉ huy cái khác thây khô. Đi đối phó tiểu lão thử. Âm ầm giống như nước thủy triều thây khô, nhanh chóng tuôn hướng màu đen tế đàn. Tốc độ nhanh một chút. Phương thần hấp tâm nói. Lão đại, ta gặp được phiền toái. Tiểu lão thử truyền âm nói, trong lời nói có chút bất đắc dĩ. Lợi kiếm chung quanh, có cực độ tà ác màu đen khí tức vần quanh. Chỉ cần ta tới gần, những này màu đen khí tức liền sẽ tan rã thân thể của ta.